Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 93, Thu Hoạch, Góc Truyện Audio.com. Càn có tứ đức, nguyên, hành, lợi, trinh. Càn nguyên chính là thiên đạo vạn vật chi thủy ý tứ. Này huyền chân càn nguyên bí điển công hiệu rất đơn giản. Liền là đơn thuần tăng lên tự thân linh khí lực lượng. Diễn hóa hậu thiên thân thể làm đầu thiên càn nguyên chi thể. Vô cấu không rảnh. Đối với linh khí lực khống chế cùng thu nạp lực càng tiến một bước. Mặc dù nghe đơn giản, bất quá môn công pháp này đối với tự thân lực lượng cơ sở tăng lên lại là hết sức kinh người. Đây cũng là hiện tại Lý Huyền Tông cần có nhất, mà còn lại công pháp chỉ đủ Lý Huyền Tông thăng cấp huyền pháp giới 2 lần. Càng nghĩ, Lý Huyền Tông chuẩn bị thăng cấp huyền binh giáp ngự thuật cùng cửu chuyển địa sát thương. Bây giờ huyền binh giáp ngự thuật đã bị Lý Huyền Tông tu luyện đến cực hạn. Quân tiên phong nhuệ khí vào cơ thể. Cùng giai dù cho coi như là yêu tộc người tu hành cũng khó có thể dung chuyển. Bất quá này còn không phải Lý Huyền Tông cực hạn. Hắn muốn không phải có thể so với cùng giai yêu tộc. Mà là siêu việt cùng giai bất luận cái gì nhân tộc yêu tộc tu sĩ. Huyền binh giáp ngự thuật bị Lý Huyền Tông thăng cấp làm huyền thiên bảo thể. Môn công pháp này chính là địa cấp thượng phẩm. Nhưng theo Lý Huyền Tông, thậm chí là ở vào khoảng giữa địa cấp cùng thiên cấp ở giữa. Có thể nói là một cái không nhỏ kinh hỉ. Huyền là đen, ý là phương Bắc chi thiên. Nghe nói vùng cực Bắc tận cùng thế giới. Nơi đó trời và đất là đảo ngược lại. Phía dưới là vực sâu không đáy. Phía trên thì là vô tận phù không hắc thủy. Một giọt liền có vạn cân chi trọng. Này huyền thiên bảo thể lấy chính là truyền thuyết này bên trong ý cảnh. Tu huyền thiên hắc thủy chân nguyên. Rèn luyện thân thể bảo thể. Thuận tiện giống như đem thân thể xuyên vào cái kia huyền thiên hắc thủy bên trong. Đại thành về sau có thể vạn pháp bất xâm. Bất quá này loại công pháp luyện thể đối với tự thân tư chất yêu cầu cùng nghị lực thậm chí cả tài nguyên chờ đều 10 phần hà khắc. Cho nên đại thành có thể nói là 10 phần chật vật. Đạo môn công pháp bản cũng rất ít có tốc thành loại này. Này công pháp luyện thể tiến cảnh càng là hà khắc. Thậm chí hà khắc đến dùng huyền thiên hắc thủy chân nguyên rèn luyện thân thể lúc. Phải đi sâu mỗi một giọt máu tươi bên trong đi thối luyện. Đơn giản biến thái, cho nên tại công pháp đánh giá bên trên, môn công pháp này đại thành về sau nhưng thật ra là ở vào khoảng giữa địa cấp cùng thiên cấp ở giữa. Thậm chí có thể so với thiên cấp, chỉ bất quá bởi vì nghĩ muốn đại thành quá mức gian nan. Bình xét cấp bậc mới có chỗ giảm xuống. Quảng cáo, nhưng môn công pháp này đối với Lý Huyền Tông tới nói lại đơn giản một chút. Bởi vì hắn có huyền chân càn nguyên bí điển tại. Huyền chân càn nguyên bí điển vốn là dùng đến đề thăng tự thân linh khí. Tẩy luyện hậu thiên thân thể làm đầu thiên chi thân thể dùng. Tu luyện lúc có khả năng đồng bộ cải tạo tự thân. Này hai bộ công pháp một cái luyện khí một cái luyện thể. Nhưng thật ra là có khả năng đồng thời tu luyện. Hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Trước dùng huyền chân càn nguyên bí điển tẩy luyện linh khí thân thể. Làm một bộ phận linh khí thân thể bị tẩy luyện về sau vừa vặn ở vào một cái không rảnh tiên thiên trạng thái. Sau đó lại dùng huyền thiên hắc thủy chân nguyên rèn luyện thân thể. Có thể xưng làm ít công to. Lý Huyền Tông thậm chí hiện tại cũng có chút hoài nghi này huyền pháp giới bên trong là không phải có cái lão gia gia. Bằng không thì vì sao vậy mà lại có khéo như thế sự tình. Hắn bên này vừa mới thăng cấp thành huyền chân càn nguyên bí điển. Liền lại mở ra huyền thiên bảo thể. Hoặc là này huyền pháp giới chính là linh bảo. Là có chính mình tư tưởng. Lý Huyền Tông lắc đầu. Đem những này rối loạn suy nghĩ cho văng ra ngoài. Hắn đời trước nghiên cứu mấy chục năm huyền pháp giới cũng xem không thấy lão gia gia. Cũng không thể là lão gia gia cảm giác hắn không giống nhân vật chính mà giống diễn viên quần chúng a. Cái cuối cùng thăng cấp cơ hội Lý Huyền Tông để lại cho cửu chuyển địa sát thương cũng là có chính hắn khảo lượng. hắn lựa chọn đi chinh chiến sát phạt tu hành con đường. Thân thể mặc dù mạnh mẽ, lại cũng cần tới phối hợp một bộ chiến pháp. Bát cực Chu Tiên kiếm trận mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng Chu Tiên phi kiếm vừa ra, đủ để miểu sát đại bộ phận kiếm tu, mà thương pháp một đạo thẳng thắn thoải mái, khí thế bàng bạc, kỳ thật hết sức thích hợp hiện tại Lý Huyền Tông tu hành. Cho nên Lý Huyền Tông cũng là quả quyết lựa chọn nắm cửu chuyển địa sát thương thăng cấp thành đều thiên thần sát thương. Bộ này thương pháp cũng là hết sức kỳ dị, lại là thuộc về ma đạo một đường thương pháp, vận dụng lúc có thể ngưng tụ đều thiên thần sát lực lượng. Sát cơ sát khí càng đánh càng thịnh, thậm chí đều có thể đủ hình thành một cái lĩnh vực, ảnh hưởng đối thủ tâm trí mức độ. Đây là tiêu chuẩn ma đạo con đường. Thậm chí người tu hành chính mình cũng phải chú ý lúc sử dụng không thể bị sát khí triệt để che đậy tâm trí. Trước mắt Lý Huyền Tông một thân công pháp, có đạo môn, cũng có ma môn, thậm chí còn có yêu tộc yêu pháp. Chỉ kém Phật môn công pháp hắn đã có thể đầy đủ hết. Làm xong những vật này về sau, Lý Huyền Tông cũng là hết sức đủ hài lòng. Hắc Sơn lão yêu gần trăm năm tích xúc có thể nói đều bị hắn chỗ được. Khổ hận mỗi năm áp kim đường, vì người khác làm quần áo cưới, mặc cho Hắc Sơn lão yêu như thế nào tính toán ẩn nhẫn, kết quả bây giờ lại là thân tử đạo tiêu. Hắc Phong Sơn hết thảy tất cả thuộc về hắn Lý Huyền Tông, đặc biệt là những cái kia công pháp, chỉ có Hắc Sơn lão yêu này loại kim đan cảnh đại yêu mới có năng lực tích lũy xuống nhiều như vậy công pháp. Phải biết công pháp đối khắp cả tu hành giới tới nói đều là 10 phần quý giá đồ vật. Cho dù là cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp, bởi vì công pháp đại biểu chính là truyền thừa. Đan dược ngươi dùng qua liền không có. Pháp khí pháp bảo kết quả là cũng sẽ hư hao. Chỉ có công pháp truyền thừa, chỉ cần có người vẫn tại tu hành, đó chính là ngàn vạn năm đều sẽ không tan biến. Dù cho chẳng qua là hoàng cấp công pháp, nói không chừng một ngày kia cũng có thể thay nghén ra tiên nhân đến. Cho nên các đại phái đối với công pháp trưởng khống tương đương nghiêm ngặt. Thậm chí một chút tiểu môn tiểu phái trừ phi không vượt qua nổi, bằng không cũng sẽ không lựa chọn bán chính mình công pháp. Hắc Sơn lão yêu những công pháp này đường về hơn phân nửa đều không phải là như vậy đang. Hẳn là cướp giết quá khứ người tu hành sau có được. Quảng cáo, bỏ ra thời gian một tháng nắm những công pháp này đều quen thuộc một thoáng về sau. Lý Huyền Tông lúc này mới xuất ra cái kia âm cực thần thạch cẩn thận nghiên cứu. Thứ này hắn nhìn không ra nền móng tới. Bình thường này loại thiên địa chỗ thai nghén ra tới bảo vật, thường xuyên là cần mấy đời người nghiên cứu mới có thể đủ triệt để đem hắn nghiên cứu triệt để. Tóm lại thứ này khẳng định không cách nào luyện hóa. Lý Huyền Tông thử đem linh khí quán trú đến trong đó. Kết quả lại là linh khí bị thôn phệ hết sạch. Thậm chí có một lần Lý Huyền Tông cố ý đem linh khí hao hết. Nhưng này thần thạch vẫn như cũ là có nhiều ít linh khí liền thôn phệ nhiều ít linh khí. Phảng phất là động không đáy. Tự thân luyện hóa không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lý Huyền Tông liền chỉ còn biện pháp kế tiếp. Cái kia chính là thử một chút huyền pháp giới có hữu dụng hay không. Bất quá thứ này mặc dù là Hắc Sơn lão yêu lưu lại, nhưng lại không tính là Hắc Sơn lão yêu thi thể. Theo lý mà nói huyền pháp giới hẳn là không có có hiệu quả. Lý Huyền Tông ôm thái độ muốn thử một chút dùng huyền pháp giới tại cái kia âm cực thần thạch bên trên quét một cái. Ánh bạc lóe lên, âm cực thần thạch nhưng không có nửa phần phản ứng. Khe khẽ lắc đầu, Lý Huyền Tông nói thầm một tiếng quả là thế. Bất quá chờ hắn đang muốn thu hồi này âm cực thần thạch thời điểm, cái kia âm cực thần thạch lại bỗng nhiên run rẩy lên. Vây quanh bế quan mật thất bốn phía bay loạn lấy. Lý Huyền Tông sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Linh khí hóa thành lưới lớn hướng về kia âm cực thần thạch bao phủ tới. Nhưng lại trong nháy mắt liền bị hắn xé rách. Cảm nhận được cái kia cỗ bàng bạc lực lượng, Lý Huyền Tông nói thầm một tiếng hỏng bét. huyền pháp giới vô pháp điểm hóa này âm cực thần thạch. Nhưng trong đó lực lượng giống như kích thích này âm cực thần thạch, làm lực lượng tiết ra ngoài, có chút mất khống chế, chính mình có vẻ như có chút chơi thoát. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.